Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Lưu Manh. Tác giả, Phượng Si. Hoa Lý Lan hai tay áo nháy mắt vũ động lên. Kẽo kẹt chi chi, xích xích xích, cơ quát tiếng động liên tiếp vang lên. Tiếng xé gió đại tác phẩm, đầy trời tay áo nỏ như bay châu chấu giống nhau hướng về Tần Cung che trời lấp đất mà tật bắn mà đến. Tần Cung trên mặt nháy mắt trịnh trọng lên, tay áo bỗng nhiên cuốn lên, đầy trời tay áo nỏ trong phút chốc toàn bộ bị Tần Cung ống tay áo đánh bay đi ra ngoài. Leng keng có thanh, Hoa Lý Lan kinh hãi, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang hướng về hồng hoang núi non chỗ sâu trong chạy trốn mà đi. Trong miệng la lên một tiếng, bọn nhỏ, phong quá lớn, mau xả chợt. Theo Diêm Vương lệnh, lệnh chủ mệnh lệnh truyền xuống, phía dưới Diêm Vương lệnh Phỉ Bang nháy mắt làm điều thú tán. Mà một bên địa chủ trang điểm Tuyết Giói cũng thực không tiến nghĩa khí mà xoay người hướng một cái khác phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, đều đi xuống cho ta đi. Theo Tần Cung nhàn nhạt thanh âm ở không trung truyền đến, chỉ thấy hắn tay áo vung lên, trong phút chốc lưỡng đạo lưu quang phá không mà đi, nháy mắt đánh trúng hướng hai cái phương hướng bỏ chạy Hoa Lý Lan cùng Tuyết Giói phía sau lưng. Thượng, này hai tên gia hỏa thật đúng là nghe lời, đi xuống liền đi xuống. Bùm bùm, hai tên gia hỏa trước sau từ thiên hạ rơi xuống đi xuống, nặng nề mà ngã ở hồng hoang trên đường, chỉ đem hai tên gia hỏa rơi bảy vựng tám tố. Cũng may hai tên gia hỏa tu vi cực cao, không có tạo thành trọng thương. Bất quá, hai tên gia hỏa huyệt đạo lại bị Tần Cung cấp nặng nề mà phong ấn lên, rốt cuộc không thể động đậy. Không trung Long Nhất đều xem trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đội ngũ trung thế nhưng cất giấu như vậy một thanh niên đại năng thức nhân vật. Hơn nữa đêm qua chính mình còn cùng nhân ra muốn hai vò rượu. Tần Cung cũng mặc kệ ngốc ở không trung Long Nhất, thân hình vừa động liền xuất hiện ở mặt đất, giơ tay trước đem Hoa Lý Lăn cùng Tuyết Giói cấp nhiếp lại đây. Rồi sau đó bàn tay to nhẹ nâng, chính mình đánh ra kia hai chỉ phi tiêu liền một lần nữa bay trở về tới rồi hắn trong tay. Nói lên ám khí tới, năm đó Tần Cung ở vong linh giờ quốc tế, là hắn cái kia sư tôn ở truyền hắn đan khí phương pháp khi tùy tay truyền thụ cho hắn. Lúc ấy hắn sư tôn nói qua, hắn phi tiêu tiêu kỹ là năm đó hắn sư tôn truyền thụ cho hắn. Lúc ấy hắn sư tôn nói, nếu phi tiêu tiêu kỹ năng đủ hiểu ra đạt tới đại thành nói, có thể cách hư không, đem bầu trời thần bắn xuống dưới. Lúc ấy Tần Cung nhớ kỹ những lời này, cũng vẫn luôn ở trộm mà khổ luyện, nhưng lại rất thiếu sử dụng. Đồng thời, này hai thanh phi tiêu là Tần Cung thành tựu tam kiếp luyện khí tông sư lúc sau tỉ mỉ luyện chế thành huyền khí, mà lần này, Tần Cung động ái tài chi tâm, muốn nhận hạ này hai cái lưu manh khí thực nùng ra hỏa. Cho nên ra tay khi, cũng không có dùng tới quá lớn lực lượng. Hơn nữa là dùng tiêu thân trực tiếp đem hai tên gia hỏa cấp chụp được tới. Nếu không này hai tên gia hỏa tưởng bất tử đều khó. Hoa Lý Lăn cùng Tiết Giòi bị Tần Cung lấy trụ. Hai người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung trong tay bắt lấy hai chỉ phi tiêu ở hai người trước mặt ngồi xổm xuống thân tới. Dùng tiêu thân nhẹ nhàng mà chụp phủi hai tên gia hỏa mặt. Trong mắt đổi tới đổi lui. Hoa Lý Lan trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trong miệng rồi lại thiên sung hảo hán, giống lớn nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, đại trượng phu nhưng sát không thể nhục, có loại liền cấp ra ra tới cái mau tương, tính ngươi là anh hùng hảo hán. Hoa Lý Lan trong miệng nói tuy ngạnh, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra tới, hắn thanh âm đã run rẩy. Mà Tuyết Giói lại so với Hoa Lý Lăn kiên cường đến nhiều. Hắn khinh thường mà nhìn Hoa Lý Lăn liếc mắt một cái. Rồi sau đó đối với Tần Cung lạnh lùng mà nói. Tiểu tử, ta nhưng cùng ngươi nói. Hôm nay là Hoa Lý Lăn đương mùa chủ. Cũng là hắn muốn cướp ngươi không gian giới. Cùng ta nhưng không gì quan hệ. muốn sát muốn xẻo ngươi liền hướng về phía hắn một người đi. Nương, tiết giói, ngươi quá mẹ nó không trượng nghĩa. Sư phụ hắn lão nhân ra còn ở khi, tiểu tử ngươi nào thứ gây chuyện không phải lão tử cho ngươi đỉnh. Hoa Lý Lan cái này thật tức giận, hắn quay đầu mắng hướng tiết giói. Đó là ngươi vui, ngươi xuống núi nhìn lén nhân ra lão nương nhóm tắm rửa sự tình. Ta nhưng cho tới bây giờ không đối người khác nói qua. Còn có, đình, đình đình đình, tiết giói, ngươi cấp lão tử nhớ kỹ. Lão tử chính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Hoa Lý Lan sợ tới mức lập tức đánh gãy tiết giói nói. Sau đó vẻ mặt khẳng khái hy sinh biểu tình nhìn về phía Tần Cung. Tiểu tử, hôm nay lão tử nhận tai. Tiết giói nói không sai. Sự tình hôm nay cùng hắn không quan hệ. Vốn dĩ hắn không đồng ý ta đánh cướp Tiềm Long hộ vệ đội. Nhưng ta không nghe, là ta gieo gió gặt bão. Cùng người khác không quan hệ. Muốn sát muốn xẻo hướng ta một người tới. Đem tiết giói cấp thả đi. Lão tử chớp một chút đôi mắt liền không tính anh hùng hảo hán. Người nói chính là thật sự. Tần Cung cười như không cười mà nhìn về phía Hoa Lý Lan. Trên tay hơi hơi vừa động, huyền khí phi tiêu liền đối với chuẩn Hoa Lý Lan. Là thật sự, Hoa Lý Lan đem đôi mắt một bế, liền không nói chuyện nữa. Đình, một bên tuyết giòi thấy Tần Cung tựa hồ thật muốn xuống tay. Hắn lập tức la lên một tiếng. Tiểu huynh đệ, cùng ngươi thương lượng chuyện này được không? Nói, Tần Cung quay đầu tới hỏi. Tiểu huynh đệ, Hoa Lý Lan tiểu tử này tuy rằng hư đến một phách đỉnh đầu. Chân đỉnh mạo mủ, liền tính xẻo tiểu tử này hắn đều không oan uổng. Nhưng chúng ta hai cái nói như thế nào cũng là sư huynh đệ. Từ tiểu cùng nhau lớn lên, cũng từ tiểu cùng nhau đánh tới đại. Nếu hắn đã chết, về sau muốn tìm cái cãi nhau người đều không có. Tồn tại cũng liền không ý gì. Người muốn giết hắn nói, cũng không để bụng lãng phí về điểm này lực lượng, cũng đem ta giết là được rồi, đỡ phải lão Hoa một người đi được quá cô đơn. Tiết giòi mở miệng nói, hành, còn rất giảng nghĩa khí, muốn chết còn không dễ dàng sao? Chờ một lát ta liền thành toàn các ngươi. Nghe xong tiết giòi nói sau, Tần Cung thế nhưng đứng dậy, đem hai thanh huyền khí tiêu thu trở về. Tiểu tử, ngươi không tính toán giết ta. Đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện bái. Ngươi cũng học quá ám khí pháp môn. Này thủ pháp không tồi nha. Cùng ta có liều mạng. Là ở đâu học? Hoa Lý Lan thấy Tần Cung đem tiêu thu trở về, lập tức mở miệng hỏi. Sát, Tần Cung nháy mắt bị người này đánh bại. Khó được thô ra một câu thô khẩu. Ta xem ngươi đừng kêu Hoa Lý Lan. Ta đây kêu gì? Hoa Lý Lan thật đúng là thật sự. Mở miệng hỏi, đã kêu lưu manh đi. Tần Cung nghiêm túc mà nói, đừng, tên này còn không bằng kêu Hoa Lý Lan đâu. Câu cửa miệng nói, Ninh ở Hoa Hạ chết, thành quỷ cũng, đình, nói thêm câu nữa, ta liền đem người đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Tần Cung thật sợ người này, lập tức đem mặt lược xuống dưới, sợ tới mức Hoa Lý Lan duỗi ra đầu lưỡi, lập tức câm mồm. Lúc này Long Nhất đã đem đội ngũ dàn xếp hảo, nhưng canh gác cũng không có giải trừ. Sau đó cùng Long Ba Lượng người tiểu tâm mà đi tới Tần Cung bên người. Cái này, hai người đều khách khí đến nhiều, sôi nổi hướng Tần Cung khom người thi lễ. Tiềm Long hộ vệ đội đội trưởng đại toàn thể hộ vệ đội viên tạ quá. Cảm ơn quá thiếu hiệp ân cứu mạng. Tần Cung lập tức lắc mình đến một bên, vội vàng xua tay cười nói. Long Nhất đại ca, nếu còn đem ta trở thành huynh đệ nói, liền không cần như thế khách khí, liền còn đem ta trở thành đêm qua cùng ngươi cùng nhau uống rượu tiểu huynh đệ đi. Như vậy ta sẽ thói quen một ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.